Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Hào khí ngất trời hệ thống người. Nghe được thanh âm này, Đỗ Tuyết Nhan vẻ mặt lập tức biến. Nàng nhất không hy vọng Diệp Khuynh Thiên dính vào. Những người khác cũng là như thế ý nghĩ. Ai? Là ai tại nói chuyện? Phùng Trần Vũ nhịn không được nắm đầu thò vào đến. Khi thấy chỗ ngồi phía sau Thẩm Hoạc Mặc nhịn không được giật mình. Cái kia giống như tuyệt thế tiên nữ hạ phàm dung nhan khiếp sợ đến hắn. Khiến cho hắn không cách nào tự kềm chế. Tại đây bên trong, Diệp Khuynh Thiên nhịn không được ngoắc ngón tay. Người mẹ nó là ai? Phùng Trần Vũ đi đến sau xe bài. Nhịn không được quát. Tại Thiên Khải thành phố hắn Phùng Trần Vũ liền là vương. Nơi nào có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi quay cửa kính xe xuống. Phùng Trần Vũ đầu thò vào đến. Một bộ phách lối cần ăn đòn bộ dáng. Diệp Khuynh Thiên lười nhác cùng này loại tiểu lâu la nói nhảm. Đem đầu của hắn kéo xuống. Một quyền trọng kích tại Phùng Trần Vũ mặt bên trên. Liền máu tươi bắn tung tóe. Lại một quyền. Phùng Trần Vũ vẻ mặt sụp đổ. Máu tươi dán đầy một mặt. Ba quyền nện xuống. Phùng Trần Vũ hoàn toàn thay đổi. Cơ hồ hấp hối. Phát ra giống như chó chết vậy tiếng kêu gọi. Phu phu. Thân thể của hắn mềm nhũn. Ngã xuống đất. Phùng Thiếu. Phùng Thiếu. Chấm ngoặc kép. Những tiểu đệ khác lập tức xông lại. Nghe cho kỹ. Trở về nói cho mặt khác. Đỗ gia không phải là các ngươi lâu la có khả năng nhúng chàm. Nếu không chết, Diệp Khuynh Thiên thanh âm tựa như cửu u địa ngục truyền đến. Lệch ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Đi, Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng. Lái xe vậy mà quỷ thần xui khiến đem lái xe đi. A, ta nhất định sẽ không bỏ qua Đỗ gia. Phùng Trần Vũ phát ra một tiếng gào thét. Khuynh Thiên, nếu không tiểu di trực tiếp đưa ngươi đi sân bay a. Sau đó xe của ngươi ta sẽ phái người cho lái trở về. Đỗ Tuyết Nhan một bộ dáng như lâm đại địch, cực kỳ ngưng trọng. Thế nào? Diệp Khuynh Thiên không quan trọng mà hỏi. Ngươi vừa rồi đã thương thế nhưng là Phùng Trấn Vũ. Bọn hắn thế nhưng là Thiên Khải thành phố trời. Nơi nào có người dám làm khó hắn nhóm? Càng không nói đả thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đỗ Tuyết Nhan thúc giục nói, tiểu di ngươi yên tâm đi, chuyện của Đỗ gia để ta tới xử lý. Diệp Khuynh Thiên nói ra, Thẩm Hoạc Mặc cũng nói, tiểu di ngươi cứ yên tâm đi. Hắn có thể, để cho chúng ta rời đi là không thể nào. Ai? Các người hai đứa bé này thật không gọi người bớt lo. Vậy thì tốt, ta an bài tốt các ngươi về sau. Có thể ngàn vạn lại đừng đi ra, càng đừng tới Đỗ gia. Đỗ Tuyết Nhan trịnh trọng cảnh cáo. Chúng ta hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Diệp Khuynh Thiên mặt ngoài đáp ứng. An bài tốt về sau, Đỗ Tuyết Nhan liền vội vàng rời đi. Trước khi đi tự nhiên là dặn đi dặn lại. Đỗ Tuyết Nhan sau khi đi, Thẩm Hoạc Mặc liền nói ra, chủ nhân đã điều tra xong, Thiên Khải thành phố chủ yếu từ 4 đại tài đoàn trưởng khống. Phùng, Nghe, Lỗ, Đỗ 4 nhà, trong đó Đỗ gia yếu nhất, tại mặt khác 3 nhà đè ép bên trong miễn cưỡng sinh tồn. Mặt khác các nhà đã sớm nghĩ nuốt mất Đỗ gia. Đáng nhắc tới chính là Phùng Nghe Lỗ 3 nhà lại là Hán Quốc Lý gia đời Ngôn gia tộc. Thiên Khải thành phố có thật nhiều điện tử nhà máy, tại Hoa Hạ đều là số 1 số 2, mà Hán Quốc Lý gia điện tử sản phẩm sản xuất chí ít có 70% đến từ Thiên Khải thành phố, cho nên này 3 nhà thế lực rất lớn. Lần này nuốt mất Đỗ gia, sau lưng cũng có Hán Quốc Lý gia cho phép. Ta biết rồi, nhưng ta không cần biết ngươi là cái gì Hán Quốc Lý gia. Cho dù là Thiên Vương lão tử chọc tới Đỗ gia, ta cũng cho hắn diệt. Diệp Khuynh Thiên con ngươi có hàn mang đang lóe lên. Chủ nhân ta đã an bài tốt người tại Đỗ gia chung quanh nhìn xem. Một có tin tức lập tức cho chúng ta biết. Chúng ta bây giờ cần muốn làm gì? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, liền chính nàng cũng rất kỳ quái. Vẻn vẹn một lượng ngày, tựa hồ càng ngày càng thích ứng Diệp Khuynh Thiên nữ bộc thân phận. Thậm chí khắp nơi tải vì Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ, liền chính nàng đều không rõ chuyện gì xảy ra. Không phải là chán ghét Diệp Khuynh Thiên sao? Cái kia đi trước dạo chơi đi. Đúng rồi, chủ nhân bạn học ta mời ta đi qua họp gặp. Vừa rồi Thiên Khải thành phố tin tức đều là nàng hỗ trợ điều tra ra. Thẩm Hoặc Mặc thỉnh cầu nói. Được, không sao, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Giờ phút này, Hoa Gia Trang ngoài vườn, một cỗ hoàng kim xe thể thao vậy mà đi vào. Chiếc xe sport kia khắp nơi chiết xạ ra lóa mắt xa hoa hào quang. Mặc dù chỉnh chiếc xe không phải toàn bộ từ hoàng kim chế tạo, nhưng vỏ ngoài toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo thành, vàng son lộng lẫy, xa hoa đắt đỏ, đi lại tiền, khác trên xe đường là đốt dầu, trên chiếc xe này đường chính là đốt tiền. Không người có thể suy nghĩ tượng đài này xe giá cả. Siêu cấp đắt đỏ xe thể thao mức lại cải tạo, giá cả gấp bội, bước xuống xe một người thanh niên, giày tây, dáng người thẳng tắp cao lớn, chậm rãi lấy xuống giá trên trời kính mắt, lộ ra một tấm có thể so với siêu sao tuấn Mỹ khuôn mặt. Tên này người tuổi trẻ tướng mạo miểu sát Hán Quốc cơ hồ tất cả đại thế sao kim. Khí chất cùng dáng người có thể so với Âu Mỹ người mẫu. Đơn giản song đẹp đến mức tận cùng. Chỉ là thủ công đặt trước làm giày da đều phải mấy trăm vạn. Chớ đừng nói chi là mặt khác vật phẩm trang sức đồng hồ chiếc nhẫn loại hình. Chủ yếu nhất là hắn đi vào. Đằng sau trọn vẹn đi theo một cái đội xe. Mấy chục chiếc xe sang trọng. Bảo tiêu trên trăm. Người hầu mấy chục. Thị nữ mấy chục. Tựa như cổ đại vương công quý tộc xuất cung đi dạo. Thậm chí trên không còn có máy bay trực thăng bạn hành mở đường. Dù cho Hoa gia là cao quý hoa hạng tứ đại hào môn một trong, nhìn thấy người này cũng phải run rẩy run lên. Tóm lại cái tên này có tiền. Siêu cấp có tiền. Phú khả địch quốc. Hắn không là người khác. Đúng là Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia người thừa kế Lý Đông Húc. Hiện tại Hoa Thanh Phi trên danh nghĩa vị hôn thê, hắn đứng tại Hoa gia cửa sơn trang, khóe miệng xẹt qua một vệt tà mị nụ cười. Mấy người các ngươi nhớ một thoáng, về sau cái này sơn trang nơi này muốn cải biến, căn bản không phù hợp hào phú, càng không phù hợp phong cách của ta. Chủ nhân hiểu rõ, mấy cái người hầu yên lặng đem hết thảy nhớ kỹ, đối với bọn hắn cái chủ nhân này. Bọn hắn kiêng dè không thôi, giống như tiền của hắn tài vĩnh viễn xài không hết, vô cùng vô tận, dù cho Lý gia tập đoàn tựa hồ cũng không có cái chủ nhân này có tiền. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ đến Lý Đông Húc tựa hồ không tốn qua Lý gia tập đoàn một phân tiền. Hắn mỗi ngày ngoại trừ sóng vẫn là sóng, nhưng tiền tài ngược lại càng ngày càng nhiều, đồng thời có được càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Trên thực tế, Lý Đông Húc là một vị hệ thống người. Hắn người mang siêu cấp vũ trụ tối cường cực phẩm chí tôn vô địch hào khí ngất trời trung cực phiên. Bản hệ thống, chỉ cần hắn không ngừng hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, hắn liền có thể thu được vô số tiền tài cùng với đủ loại năng lực thiên phú. Hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có tiền. Hiện tại liền Lý Đông Húc cũng không biết chính hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn chỉ biết một chút, vô luận hắn làm sao tiêu xài tiền tài đều là hoa không hết. Lần này tới Hoa Hạ, chính là cày phó bản nhiệm vụ. Có thể hệ thống nhắc nhở hắn đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay gian nan nhất một lần. Nhiệm vụ, độ khó hệ số cấp bậc cao nhất, Lý Đông Húc tự nhiên không tin tà. Cố ý đi vào Hoa Hạ, nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, cầm xuống Hoa Thanh Phi. Hoa Thanh Phi ta tới,